Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 14, oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung tự nhiên là không có suối nước nóng phao đấy, nhưng là tiêu phòng bọc hậu viện nhà tắm công cộng cũng rất, cái gì cần có đều có, kiến vô cùng là tinh xảo. Năm đó ta tại Khốn Đốn trong sinh hạ Chất Nhi cùng Cảnh Nhi, rơi xuống hàn chứng, ăn cái gì dược đều vô dụng, vẫn là dùng chương tắm biện pháp trị tốt. Không biết có phải hay không là cái này duyên cớ, tu tiêu phòng điện lúc Tô Hằng sai người tại trong bồn tắm xây xong cái mộc phòng kế chuyên môn dùng để chương tắm. Phòng kế nhỏ, quang thùng tắm tự chiếm đi non nửa địa phương, còn lại chỉ có thể dung 2-3 người. Ta chỉ lưu lại Hồng Diệp ở bên trong hầu hạ, trong phòng kế rất nhanh liền hơi nước lượn lờ, buồn bực biết dùng người không thở nổi. Làn da nóng lên, trên người cũng rất nhanh liền ngưng lần thứ nhất lành lạnh bọt nước. Ta lệch qua quý phi trên giường, Hồng Diệp tiến lên cho ta xoa bóp, bỗng nhiên liền. Phóc, cười rộ lên, ta nói, cười cái gì, ta trên lưng nở hoa nhỏ rồi hả? Hồng Diệp nói, ta không phải cười nương nương, là cười lưu mỹ nhân. Trong lúc rảnh rỗi, ta liền miễn cưỡng nghe, Hồng Diệp liền nói tiếp, nàng hôm nay từng nhà tặng lễ, kết quả đã đến Y Lan Điện. Nàng chân trước mới bước ra đi, chân sau lương mỹ nhân nói. Vật gì tốt tự hướng ta tại đây đưa, bất quá cùng hoàng thượng đi trở về lần thứ nhất, cho là mình bao nhiêu thể diện. Lưu mỹ nhân còn không có ra cửa điện đâu rồi, nghe xong cái rành mạch lúc này trên mặt liền mở ra sưởng nhuộm. Hôm nay trong nội cung đều đem làm chê cười truyền đây này. Ta nói, nàng tựu là cái vịn bất thượng thường đấy. Hồng Diệp cười nói, ta ngược lại là cảm thấy, lương mỹ nhân là cái hay bộ dáng. Lưu mỹ nhân thế nhưng mà thái hậu nương nương tâm can bảo bối, ai dám cho nàng không thoải mái. Lương mỹ nhân hàng ngày không bán nàng mặt mũi, cũng không biết thái hậu là như thế nào nhịn xuống nàng đến đấy. Cùng lắm là chính mình hái quả đắng chính mình nuốt mà thôi. Ta nói, năm đó lương mỹ nhân là nàng dốc hết sức tuyển tiến cung đến đấy. Hồng Diệp cười nói, cái này là hiện thế báo. Ta vùi đầu vào trong cánh tay, phụ thân nàng là lương thanh thần. Hồng Diệp trên tay một trọng theo như được ta đau nhức. Trong lúc nhất thời không khí cũng giống như ngưng trệ, bắt đầu chỉ hơi nước bốc hơi, tại trên ván gỗ tối kết thành châu quanh co chảy xuống. Của ta cậu chết ở cùng người hung nô tác chiến trên chiến trường. Hắn bị chết tuy nhiên lừng lẫy, lại oan được vô cùng. 4.000 đội ngũ chống lại dân tộc hung nô 30.000 thiết kỵ, rõ ràng là cái dụ địch hẹn rồi thời cơ xuất kích, đại quân lại khó hiểu lạc đường. Tại 4 dặm địa ngoại quanh đi quần lại, thẳng đến cậu chết trận, mới rốt cục phó ước mà đến. Đến trễ mất kỳ là được lương thanh thần, hắn cùng với cậu là có hiềm khích, mỗi người đều nói hắn hiệp oán trả thù. Là cùng không phải, ước chừng chỉ có chính hắn hiểu biết. Cậu riêng có uy mãnh danh tiếng, người hung nô cũng không dám gần thân thể của hắn. Hắn cuối cùng thân chúng 37 mũi tên mà chết, người hung nô nhao nhao tranh đoạt đầu lâu của hắn, đừng tại bên hông khoe khoang. Đại quân tiến đến lúc các tướng sĩ xúc động phẫn nộ khó nhịn. Này 30.000 dân tộc hung nô binh, cuối cùng một cái cũng không còn lưu lại. Chủ soái chết trận chiến thắng trở về lúc toàn quân đồ trắng. Lương thanh thần theo như tội đem làm chu, nhưng là theo như luật quân công mệt mỏi đến hầu tước có thể quyên kim gọt thước mạng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tang lễ phong quang long trọng, mà lương thanh thần bị giáng chức vi thứ dân, trục xuất Trường An. Nhưng như cũ sống phải hào hào đấy. Lương thanh thần con gái vào cung, cũng là có tiền lệ mà theo. Dù sao hắn cũng là khai quốc công thần, của ta cậu chết trận, Hà Bắc tướng sĩ mỗi người bi phẫn. Lương thanh thần như đều không có đường ra, đại tư mã đại tướng quân bọn hắn cũng chưa chắc không có hồ thỏ chi bi. Những điều này đều là đế vương quyền mưu, ta tuy nhiên oán hận Tô Hằng, thực sự không thể nói cái gì. Nhưng là nàng vào cung liền che mỹ nhân, thái hậu là có ý gì ta cũng lòng dạ biết rõ. Nàng là muốn cho lương mỹ nhân đấu tranh anh dũng, cùng ta chém gờ yêu ta ết đến đấy. Đáng tiếc lương mỹ nhân tâm trên chính là Tô Hằng, tự nhiên Lưu Bích Quân so với ta muốn chướng mắt. Bản thân ta đi đã nhận định cậu là không gì không thể đại anh hùng. Thế nhưng mà anh hùng lại gãy kích tại bọn đạo trích thế hệ trong tay, này so cái gì đều càng làm cho người khó chịu. Muốn ta đặt dưới phần này thù hận, bình tĩnh, thậm chí đối xử tử tế lương thanh thần con gái ta không làm được. Ở kiếp trước nàng không ít lần lượt tai của ta quang. Ở kiếp này ta như trước không có ý định cùng nàng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhưng vung người cái tát nhỏ mọn như vậy chuyện ta sẽ không làm. Hồng Diệp rốt cục trì hoãn đã qua khí thức nói. Nô tài cũng không biết đạo nàng có như vậy tôn quý xuất thân. Như vậy vừa vặn gấp bội hà giận, ta nói, vẫn chưa tới tùy ý hà giận thời điểm. Hồng Diệp nói, ta hiểu được, khó được có chúng ta một chỗ lúc nói chuyện, ta không muốn lại hao tổn tinh thần xuống dưới, liền cười nói. người đi ra ngoài một chuyến, chợt nghe cái chê cười. Nàng liền cũng nói, tự nhiên có bên cạnh đấy, vẫn là Lưu mỹ nhân đấy, cũng không biết nương nương muốn nghe hay không. Ước chừng là Tô Hằng trở lại phiền thành về sau cho Lưu gia ân điển a, nghe một chút cũng tỉnh táo chút ít. Ta nói, ân ta nghe, Hồng Diệp liền nhấp bờ môi cúi đến, thấp giọng nói. Hoàng thượng xác thực không có cất nhắc Lưu Bích Quân, nghe nói hắn trên đường đi đều là độc túc đấy, tế tổ lúc đồ vật đều không có lại để cho Lưu Bích Quân đụng. Ta không khỏi cũng có chút kinh ngạc, tế tổ đồ vật chủ bị theo như lễ phép nói, chỉ có đương gia chủ mẫu tài năng chủ trì. Nhưng hoàng gia Tần Phi không giống với người bình thường gia thiếp, đều cũng có danh phận. Huống chi ta cũng không còn theo đi, lại để cho Lưu Bích Quân đời đi cũng nước chảy thành sông, Tô Hằng lại không cho nàng đụng. Này ý vị của nó, có phần lịch duyệt người liền đều phẩm đi ra. Chẳng trách hồ, trong nhà lão nhân, sẽ nhớ thương lấy ta. Chấm, Tô Hằng đến cùng có ý tứ gì ta thật sự là càng phát ra nghĩ không thông. Bất quá hắn như thật có lòng dèm pha Lưu Bích Quân, cũng sẽ không cất nhắc Lưu Quân Vũ rồi. Dù sao trước một cái là hư đấy, sau một cái mới thật sự. Hoặc là hắn là cố ý một dáng chức dương lên, ta đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe bên ngoài có người vội vã nói. Nương nương, hoàng thượng tới, ta bề bộn thu hồi suy nghĩ, đưa tay đè ép Hồng Diệp bờ môi, nói. Ngày khác nói sau, đi trước cho ta bị quần áo, ta vội vàng thời gian qua loa xúc hoàn tất, Hồng Diệp đã run mở quần áo tiến lên giúp ta mặc mang. Nhưng mà mới mặc lên cái yếm, liền nghe gian ngoài trông coi cung nữ âm điệu so le bối rối nói. Bệ hạ vạn phúc, Tô Hằng đúng là bỏ qua lễ phép, trực tiếp sau này điện nhà tắm công cộng đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm của ta bối rối xấu hổ và giận dữ, phân phó nói. Thiết Bình, Hồng Diệp nhanh chóng giúp ta phủ lấy quần áo trong điện hầu hạ cung nữ lại chân tay luống cuống bưng lấy quần áo chạy loạn động bắt đầu. Hồng Diệp vội hỏi, buông chướng mạn, phía đông, hướng phải, mắt nhìn thời gian không kịp nàng chỉ có thể buông tha ta, bước nhanh tiến lên, chọn lấy chướng mạn trên kim móc. Ruộng đồng xanh tươi tử rơi xuống, lại chỉ mơ hồ có thể che khuất bóng người. Ngọn đèn dầu như toái kim giống như tại đối diện lập lòe. Trong bồn tắm hơi nước bốc hơi, chướng tử liền một bình khói xanh tựa như mờ mịt phiêu động bắt đầu. Tứ phía mọi người quỳ rạp xuống đất, Tô Hằng bóng dáng đã chiếu vào màn lụa trên. Trên người của ta chỉ mặc quần áo trong thao mang không hề chỉ có thể dùng tay lũng rồi quỳ xuống đến nói. Nô tỳ trang dung không cả, không dám diện thánh, mời bệ hạ làng tránh. Tô Hằng cũng không có hãy nghe ta nói. Hắn đi đến trước mặt của ta, màu xanh bào cứ như nước uốn lượn. Đầu gối của hắn cơ hồ muốn trên đỉnh trán của ta. Hắn nói, các ngươi đều xuống dưới. Trong điện tĩnh lặng một lát, đám nữ hài tử thanh âm hơi có chút xa. Ừ ta trong đầu oanh một tiếng, đã không biết là xấu hổ là não. Tô Hằng cúi người nắm lấy cổ tay của ta, đem ta kéo đến. Ta bản năng muốn bỏ qua tay của hắn, rốt cục vẫn phải khắc chế, nói. Bệ hạ, nô tỳ thân thể không khỏe, không thể. Tô Hằng dùng ngón tay khơi gợi lên dưới mặt ta hàm. Ta ngửa đầu, đối diện trên ánh mắt của hắn. Hắn bán híp mắt dò xét ta, cặp kia trên trọn phượng con mắt đen xì như dạ, dẫn theo chút ít nông cạn hơi nước, đúng là cảm giác say hơi chết yểu bộ dáng. Môi của hắn sắc đỏ đến như là gió xuân ba tháng trong hoa đào múi, có chút câu dẫn ra đến. Tiến đến bên tai của ta, nói, chậm biết rõ, ngươi đã đến rồi trên người. Chậm đã đợi ba ngày, hôm nay cũng nên xong chưa? Thanh âm của hắn trong lộ ra lạnh buốt trào phúng, ta nghe được đi ra, hắn là đã cho rằng ta giả bộ bệnh qua loa thái hậu. Trong lòng của hắn so với ta sáng nhiều lắm, tự nhiên cũng biết ta như giả bộ bệnh tất nhiên là vì kéo dài cho Lưu Bích Quân tấn vị chuyện. Có thể ta cùng với hắn vợ chồng 9 năm, hắn quả là nay vẫn không rõ, phàm là ngày đó ta có thể chống đi ra Tiêu phòng điện môn, liền thà rằng đi Kim Minh trì cho thái hậu tra tấn, cũng đoạn sẽ không lấy lui làm tiến, đùa nghịch những này tiểu thông minh, rơi tiếng người chui. Ta không lời nào để nói, chỉ rất nhanh cổ áo, nói. Mời bệ hạ trở lại điện, nô tỳ sau đó liền đi hầu hạ. Hắn rất nhanh cổ tay của ta, trên tay của ta tê dần, ngón tay đã buông ra. Hắn tựu như vậy điềm nhiên như không có việc gì đẩy ra vạt áo của ta, siết chặt lấy cổ tay của ta đem ta đổ lên trên tường. Trong nội tâm của ta đã mát thấu, hắn đinh lúc tiến vào ta quần áo trên người mất trật tự đọng ở bên hông, không có trèo chống cái chân kia, ngón chân cơ hồ đủ không đến mặt đất. Bôi tường tiêu bùn thô lệ lau của ta lưng, hắn trên áo chưa hiểu ở dưới dây thắt lưng móc tại trên người của ta kéo lê từng đạo vết đỏ. Ta đau đến nước mắt chảy đầy mặt nhưng lại không thể không đưa cánh tay trèo đến trên vai của hắn tìm kiếm phụ thuộc. Ta cắn chặt bờ môi, rất sợ tự mình nói ra cầu xin tha thứ mà nói đến. Nhưng là tại tiếng dây gì đều cũng bị đập vỡ vụn sóc này trong, kỳ thật cái gì cũng nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rốt cục chịu đem ta theo như đến trên mặt đất thời điểm ta đọng ở trên người của hắn, cắn chặt răng xỉ, nói. Tô Hằng, ta là thê tử của ngươi, không muốn như đối với kỹ nữ giống như đối với ta. Hắn cắn cổ của ta, ngậm vành tai của ta, khàn khàn nói. Ngươi nhớ rõ là tốt rồi. Ngọn đèn dầu một lay một cái bắt đầu mơ hồ, lụa mỏng xanh màn không biết khi nào bị ta kéo rơi. Địa y đã bị hơi nước đánh thấu. Tô Hằng rốt cục từ trên người ta bắt đầu. Trước mắt ta đã có phần sáng ngời, lại không muốn tại hắn trước mặt lộ ra mềm yếu. Chỉ cố gắng sửa sang lại trên người bị lật đi lật lại quần áo trong, miễn cưỡng đem chính mình che khuất cúi xuống thân nói. Nô thì muốn thay quần áo rồi, mời bệ hạ làng tránh. Hắn đứng người lên, vuốt lên trên áo nếp uốn, như trước dù bận vẫn ung dung, thậm chí liền trên đầu phát quan đều chưa từng rơi là tả. Hắn đem chính mình đại áo nhét vào trên người của ta, đem ta bọc cúi người ôm ta lên. Ta trong đầu chỉ có trống rỗng, bên ngoài cảnh ban đêm đen sì ước chừng lại âm bắt đầu, nhìn không tới ánh trăng. Tháng tư trong gió mát xâm người, cỏ cây chập chờn, hương cỏ hương thơm như có như không truyền tới. Cành lá phật qua ta xích, trắng trợn mờ u bàn chân. Trên đường đi đều là hầu hạ người, tại hắn lúc đi qua chớ có lên tiếng quỳ đến. Ta mệt mỏi đem gương mặt vùi vào trong lòng ngực của hắn, không cho người trông thấy ta quần áo mất trật tự bộ dáng. Nhưng kỳ thật ai dám xem đây này? Hắn tại tai ta vừa cười nói. Khả Trinh, ngươi khi nào đã thành như vậy câu nệ người? Ta hư chào vạt áo của hắn, đã không muốn nói cái gì nữa. Ta nên nói như thế nào, chẳng lẽ muốn nói, lúc kia ta cho là chúng ta lưỡng tình tương duyệt? Hay là nên nói, lúc kia ta cũng không biết hắn tại cố ý làm nhục ta. Hắn rốt cục nói, không cần các ngươi hầu hạ đều lui ra đi, đem người phân phát, tầm điện trong đã dấy lên hôn hương, không khí hơi có chút ẩm ướt chìm, nến đỏ nổi giận liền thực tế trong trèo. Tô Hằng đi vào lúc tiện tay buông xuống vi chướng. Hắn đem ta phóng trên giường, hai tay liền xanh tại trên vai của ta. Đen xì phượng trong mắt chiếu đến quất sắc ánh nến, lặng im thâm trầm. Ta thấy hiểu ánh mắt của hắn. Hắn thể lực gần đây không lầm, nhưng là muốn đến hắn đối với Lưu Bích Quân thâm tình, loại này liền chỉ làm cho ta cảm thấy được chán ghét. Hắn cúi người xuống thời điểm ta mệt mỏi đãi quay đầu ra. Mới vừa vặn đã làm kiểu chuyện đó, giả bộ ôn nhu đa tình cũng đều không lừa được người rồi. Cần gì chứ, hắn động tác lực rừng rừng tựu như vậy bán cong xuống thân, đem nhiệt khí không tích tại bên tai của ta, ngón tay vuốt ve trên người của ta mới thêm dấu đỏ từ. Tê tê ngứa cảm giác theo hắn đụng chạm đến địa phương truyền tới. Môi của hắn chạm được cổ của ta lúc ta giật mình có loại sẽ bị hắn cắn đứt yết hầu sợ hãi. Ta nắm lấy đệm chăn, nói. Lạnh, hắn trầm thấp cười nói. Lát nữa nhỏ thì tốt rồi. Hắn bật dậy ung dung, thậm chí chậm chạp ở trước mặt của ta rút đi quần áo. Thân thể của hắn xinh rất khá xem, thon dài, tháo vát tuyết ngọc giống như trắng nuột. Hắn nhổ châm gài tóc thời điểm, đen xì tóc như thác nước tiết xuống uốn lượn ở trước ngực sau lưng. Coi như là tại loại tình hình này xuống ta như trước cảm thấy mê người. Ta giữ im lặng nhìn qua hắn, cái lúc này ta rốt cục xác định ta xác thực đã không hề yêu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đứng dậy vòng cổ của hắn, chủ động thân môi của hắn. Hắn không có trả lời, trong ánh mắt dần dần là một mảnh băng hàn hào quang. Hắn lại một lần nữa lúc tiến vào, động tác hơi có chút hung ác. Ta cũng đã không biết là như trước khi như vậy thương. Chỉ là sớm đã tiêu hao thể lực dần dần hôn mê bắt đầu, liền dùng sức đem chính mình vùi vào đệm chăn cùng gối đầu trong. Đem trong cổ họng thanh âm nuốt xuống, trong ý thức mưa to gió lớn, sóng biển đập nát đội thuyền. Ta trèo ở một đoạn đoạn mộc trong nước chìm chìm nổi nổi. Lạnh như băng nước biển cùng gào thét gió rót đầy miệng mũi tai mắt. Ngạt thở trong lờ mờ có ai thanh âm truyền lọt vào trong tai. Trong lòng ngươi hận ta, ta không phản bác được, hắn liền nói tiếp đi. Không có sao, trẫm cũng hận ngươi. Ta muốn, như vậy rất tốt, rất công bằng, cách chương.